Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 235, cướp đoạt. Canh một cầu nguyệt phiếu. Cái này, đây cũng là xảy ra chuyện gì? La Ius đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hóa thân thành biển lửa thể cộng đồng. Tại vài giờ trước vẫn là như thế phồn hoa, hiện tại đã cùng địa ngục không sai. Hắn lập tức một cái giật mình, trong nháy mắt, biểu lộ từ ban đầu chấn kinh biến thành kinh khủng vặn vẹo, tiến tới biến thành nổi giận. Đáng chết, nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là tên hỗn đản nào làm? Đang lúc La Ius vì vậy mà tức giận thời điểm, đem hắn thể cộng đồng hóa thành một cái biển lửa thủ phạm. Căn bản không có ẩn tàng, lung tháng xuất hiện, phảng phất là muốn khâu lại bị nồng đậm biển mây vây quanh trời đầy mây. Tựa như người khoác vụn vặt lẻ tẻ màu vàng nguyệt quang. Có cái nho nhỏ thân ảnh, toàn thân thuần trắng, co quắp tại giữa không trung. Tựa hồ là cố ý vì để cho người nhìn thấy mà tồn tại ở nơi đó. Khi La Ius ánh mắt rơi vào cái kia thân thể bên trên trong nháy mắt. Mặc dù không hiểu đó là cái gì, dù cho là như vậy, cũng làm cho La Ius nội tâm đột nhiên nhảy một cái, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt, tại trước mắt của hắn, phảng phất có ngàn vạn thần Phật hướng phía hắn nhào tới đồng dạng. Trước mắt vật này, nhất định là cùng ngàn vạn thần Phật chém giết đồng thời còn sống sót. Mùi máu tươi quá dày đặc. Cái kia, đó là vật gì? La Ius không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Đơn thuần bị cái kia tư thái dọa sợ. Hạ tầng tại sao có thể có loại vật này tồn tại? Không sai. Trong chớp nhoáng này phóng thích ra cảm giác áp bách. Liền xem như La Ius cũng cảm thụ được. Tuyệt đối không phải hạ tầng nên xuất hiện đồ vật. Sau đó tựa hồ là đã nhận ra cái gì? Cái kia thuần trắng thân thể bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. So sánh chiếu trời đêm tựa như hung tinh hồng ngọc chi đồng tử. Trở về rồi hả? Ánh mắt đem La Ius khóa chặt. Bị nhìn trong nháy mắt. Ngay cả dũng khí đều bị nhổ tận gốc. Không tốt. La Ius quát to một tiếng. Căn bản không có quá nhiều do dự. Trong nháy mắt làm ra phán đoán cũng không phải là hắn suy nghĩ. Mà là thân thể của hắn. Quay đầu liền chạy. Thế nhưng là, hắn quay đầu trong nháy mắt, trước mắt bên trong lóe lên, chỉ có cái kia phảng phất máu tươi đồng dạng hồng ngọc chi đồng tử. Cái kia để hắn e ngại thuần trắng thân thể đã gần trong gang tấc. Tê, La Ius hít vào một ngụm khí lạnh, trốn không thoát, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thậm chí liền đối phương thân phận cũng không biết. Trong chớp nhoáng này, cầu sinh dục vọng để La Ius lấy ra một tấm gíp cát. Từ trong đó xuất hiện hai loại đạo cụ. Một cái là mọc ra một đôi quang huy cánh chim trường ngoa. Còn có một cái mũ giáp. Dày, giao phó hắn có thể phi hành năng lượng. Mũ giáp thì là giao phó hắn ẩn thân gíp. Mà lại, cũng không phải là phổ thông ẩn thân. Là gần như hoàn toàn xóa bỏ tại thế giới này cường đại gíp. La Ius động tác vô cùng cấp tốc. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này chính hắn lại cảm giác qua một thế kỷ. Perseus A, nhận lấy Athena ân huệ A. Cái kia dày, ẩn thân mũ giáp là Hades sao? Không nghĩ tới vậy mà lưu truyền đến như ngươi loại này bọn chuột nhát trong tay. Không nghĩ tới, còn có thể nói chuyện. La Ius biểu lộ bởi vì sợ hãi mà bắt đầu vặn vẹo. Lại cho ta một giây đồng hồ. Không, nửa giây liền tốt. Chỉ cần mang tới mũ giáp. Hắn liền sau đó giày bị xé thành hai nửa. Mũ giáp bị vỡ vụn. Ngay cả La Ius ý đồ chạy trốn hai chân. Trong nháy mắt này cũng bị trong nháy mắt chém rách. A a a a a. Bởi vì trong nháy mắt kịch liệt đau nhức, La Ius kêu lên. Tức giận cùng sợ hãi toàn bộ xen lẫn trong cùng một chỗ tình cảm. Để hắn trực tiếp lấy ra miêu tả lấy xà phát nữ yêu ảnh chân dung hình vẽ gíp các. Gíp các bắt đầu phát sáng. Đơn giản sẽ cho người tưởng lầm là tinh quang trận ánh sáng kia đợt. Một bên lấp lóe, một bên giải khai từng cái phong ấn. Hắn lộ ra hung mãnh biểu lộ. Trừng mắt cơ quan vĩnh cửu. ta muốn giết ngươi, cho ta tỉnh lại. Ma vương Augo, sóng ánh sáng nhiễm lên màu nâu, phủ lên toàn bộ bầu trời đêm. Bén nhọn nữ tính tiếng kêu tiếng vọng bắt đầu, quen thuộc tiếng kêu, nhưng là vô luận linh cách cùng tồn tại cảm giác, cùng ngàn năm trước đó, có tính áp đảo phát giác. Từ là Ios Gip các bên trong, hắn triệu hoán ra một người, hiện thân nữ tính trên thân cột giới cỗ cùng bắt dùng dây ra. Nàng vung lấy đầu kia không giống nữ tính mái tóc màu xám, không ngừng thét lên, nữ tính xé nát trói chặt hai tay dây ra, nửa người trên ngửa ra sau đồng phát ra mãnh liệt hơn thét lên. Bên ngoài phi thường xấu xí, cùng đã từng Augo hoàn toàn là hai người. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu cười cười, bởi vì linh cách thấp kém hóa nghiêm trọng, thậm chí ngay cả thần linh đều không đạt được, cho nên lực lượng suy yếu. Không chỉ có như vậy, bởi vì người thao túng nhỏ yếu, khiến cho xấu xí hóa a. Cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh nhìn đây hết thảy, đang muốn để cho ngươi chính mình nhìn xem mình bây giờ bộ dáng. Lời như vậy, về sau liền sẽ không phạm sai lầm đi. Cho ta hóa đá hắn. Augo, là Ios phát ra tức giận tuyệt khiếu, thả ra nguyền rùa tia sáng quét ngang mà qua, lại đối với cơ quan vĩnh cửu không có hiệu quả chút nào. Ngược lại bị trong nháy mắt bóp nát, là Ios sững sờ, giật nảy mình. Bọn chuột nhát, đây không phải là ngươi có thể thao túng đồ vật, đó là cần trả giá thật lớn. Nói, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Bầu trời, bay xuống một tấm đen kịt quyển gia cứu. Minh bạch đây là cái gì, là Ios trợn tròn trong mắt. Ma vương A, ma vương Hostmaster. Cưỡng chế tính trò chơi A. Gip game, cướp đoạt người dự thi. Là Ios Host, cơ quan vĩnh cửu quy tắc. Chém giết, sống sót tức là bên thắng. Không có thời gian hạn chế. Bên thắng cướp đoạt kẻ bại hết thảy. Nhìn thấy cái này dị thường đơn giản ma vương quy tắc trong nháy mắt, là Ios liền minh bạch đây là có chuyện gì. Trước mắt ma vương muốn ngược sát, đồng thời cướp đi hắn vật gì đó. Thế nhưng là tên host để hắn càng thêm tuyệt vọng. Cơ quan vĩnh cửu, người nhân loại tối thượng thí luyện. Còn không đợi hắn kinh ngạc, tuyệt vọng răng nanh trong nháy mắt mở ra. Là Ios trong chớp nhoáng này chỉ là nhìn thấy một màn bóng đen. Sau đó ý thức chính là vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.